Hồi thứ 68. Núi Thú Dương, nghĩa sĩ Cẩm Cương. Vài hôm sau, Khương Thượng vào chầu tâu với Võ Vương. Binh tướng đã kiểm điểm xong, xin đại vương ngự giá thân chinh. Võ Vương hỏi: Thượng phụ định bao giờ xuất quân và việc nước giao cho ai coi sóc? Tử Nha tâu: Tôi nhắm Tăng Nghi Sinh là người đủ mưu trí, có thể đảm đương việc ấy. Võ Vương hỏi: Còn việc binh bị trong nước thì giao cho ai? Tử Nha tâu: Hoàng Cổn là tướng trải việc, có thể tin cậy được. Võ Vương nói: Thượng phụ chọn rất đúng, thế thì ta an lòng. Kế đó, Võ Vương vào hậu cung tâu với Thái Tỷ rằng: Nay Tử Nha hội chư hầu tại Mạnh Tân để phạt trù, con phải thân chinh đến đó cho đủ mặt. Chừng nào xong việc, con xin trở về gấp, không dám trễ nải và không dám trái lời di chúc của phụ vương. Thái Tỷ dạy: Thượng phụ đã được tiên vương phó thác, mỗi con phải nghe theo lời thượng phụ mới được, vì thượng phụ là người từng trải, lại dày mưu trí. Nói rồi dọn yến tiễn hành. Rạng ngày, Võ Vương và Khương Nguyên Soái kéo 60 môn binh thẳng đến Trường Đình. Thấy các vị ngự đệ đã sẵn sàng dọn tiệc đưa đón: Anh em, chúa tôi ăn uống xong, giã biệt lên đường. Quan quân tiền hô hậu ủng, tướng sĩ hăng say dưới cờ phạt trụ. Lúc đó vào ngày 24 năm thứ 30 của vua chủ. Đoàn quân qua khỏi núi Yên Sơn đến núi Thú Dương, bỗng gặp Bá Di, Thúc Tề chặn đường, không cho binh mã đi tới. Quân sĩ thấy hai người không khí giới đứng cản đường, không hiểu việc chi, mặt ngơ ngác. Bá Di và Thúc Tề nói: Bày hãy báo với chúa công, hai ta là Bá Di, Thúc Tề xin ra mắt. Võ Vương và Tử Nha nghe báo, đồng đến trước xem và hỏi: Hai vị đoán đường nói chuyện chi? Bá Di, Thúc Tề hỏi: Hiền hầu cùng ông Tử Nha kéo quân đi đâu vậy? Tử Nha thay lời Võ Vương đáp: Vua chủ vô đạo, chẳng sợ oai trời, làm hại muôn dân, giết tôi chung, đãi kẻ nịnh, không kể đến giềng mối thành thang, coi chư hầu như kiều địch. Chúa công nay hội chư hầu nơi Mạnh Tân, đồng kéo đến triều ca vấn tội. Bá Di, Thúc Tề đồng nói: Chúng tôi có nghe đạo làm người, thì con không hỏi tội của cha, tôi không thể kể lỗi chúa. Hễ chúa sai thì tôi gián, cha không phải thì con can. Thà chứa đức làm cảm động lòng vua, chớ nên lấy oai làm tội chúa. Xưa văn vương vì một lòng thờ chúa, nức tiếng nhân đạo, không có lòng tham quyền quý, nên thiên hạ mới theo về. Nay Võ Vương đem quân phạt trụ, tỏ cho thiên hạ thấy mình thiếu đức, muốn chiếm đoạt cơ nghiệp thành thang. Bao nhiêu cảm tình thiên hạ đối với nước Chu ta trước kia sẽ vì thế mà mất hết. Hễ có nhân thì dân phục, thất đức thì dân chẳng ưa. Xin chúa công nghe lời chúng tôi, kéo binh trở về, kẻo sau này mang tiếng với thiên hạ. Võ Vương dừng ngựa làm thinh. Tử Nha nói: Hai ông nói cũng phải, song ý kiến của hai ông chưa được cầu xa. Sở dĩ thiên hạ phục chu là thấy chúa công ta nhân đức, có thể đem lại cho họ một đời sống thịnh vượng, ấm no. Nếu chúa công không đem đức độ mình, trừ kẻ bạo tàn, cứu dân độ thế, thì té ra chúa công ta đã phụ ơn của thiên hạ sao? Thiên hạ đang trong nước lửa, cố cầu cạnh người hiền đứng ra cứu vớt, mà mình cứ tị hiềm, bo bo giữ chút lòng chung nhỏ hẹp, thì sao gọi là nhân đạo? Tử Nha vừa nói, vừa kéo Võ Vương đi. Bá Di, Thúc Tề thấy vậy, vội nắm cương ngựa của Võ Vương níu lại và nói: Con cãi cha là bất hiếu, tôi đánh chúa là bất trung, chúng tôi e đời sau làm nhơ tiếng hiển đức của chúa công, nên nhất định can ngăn, không cho chúa công làm chuyện ấy. Tả Hữu nổi giận, muốn đâm chết hai người ấy, Tử Nha không cho và nói: hai người này chính là nghĩa sĩ trên đời, phải trọng họ. Nói rồi truyền quân gỡ tay Bá Di Thúc Tề ra cho Võ Vương qua. Khi Tử Nha kéo quân đến Kim Kê Lĩnh, quân thám thính thấy một đạo binh xông ra đón đường, đằng trước có hai cây cờ đỏ, liền báo với Tử Nha: trước mặt có một đạo binh ngăn đón. Tử Nha chuyển quân đóng trại để tìm kế đối phó, nhưng chưa lâu đã có tin tướng giặc dẫn binh khiêu chiến. Tử Nha không rõ đạo binh nào, liền hỏi các tướng: có ai dám ra binh để xem tướng giặc là ai không? Tả Tiên Phong Nam Cung Hoát xin đi. Tử Nha nhận lời và dặn: trận đầu phải giữ gìn cho chu đáo, kẻo nhẹ uy quân ta. Nam Cung Hoát vâng lệnh kéo quân, vừa ra trước dinh, thấy một tướng uy vũ phi thường, liền hỏi lớn: ngươi là ai mà dám kéo quân đến đây đón đường quân ta? Người kia đáp: ta là Ngụy Bôn, còn ngươi là tướng gì và cử binh đi đâu đó? Nam Cung Hoát nói: ta là tiên phong của Khương Nguyên Soái, đem binh phạt trụ cứu dân, ngươi tài cán gì mà đón đường nhân mã? Nói rồi chém một đao, Ngụy Bôn đưa thương ra đỡ, hai tướng đánh được 30 hiệp. Nam Cung Hoát toát mồ hôi, tay chân bủn rủn, nghĩ thầm: binh hùng vừa kéo ra lại gặp tướng giữ đón đường, nếu nhịn thua bỏ chạy thì phạm quân luật, bằng đánh nữa chắc phải chết. Trong lúc đang lúng túng, Nam Cung Hoát bị Ngụy Bôn chém một đao. Nam Cung Hoát đỡ không nổi, rơi thương xuống đất. Ngụy Bôn nắm Nam Cung Hoát vật xuống ngựa và nói: ta không cần giết ngươi, hãy về kêu Khương Tử Nha ra đây nói chuyện. Nam Cung Hoát ôm đầu chạy về dinh chịu tội, thuật lại mọi điều. Tử Nha nổi giận, hét lớn: ngươi dẫn đầu 60 môn binh, mới ra trận đầu đã bị bắt, còn gì uy vũ của chúa công, sao không tự sát, còn về đây ra mắt ta làm gì? Nói rồi truyền quân đem Nam Cung Hoát ra ngoài xử trảm. Quân sĩ tuân lệnh, dẫn Nam Cung Hoát ra trước cửa dinh toàn chém. Bỗng Ngụy Bồn nứt ngựa tới, kêu lớn: đừng chém tiên phong, hãy mời Khương Nguyên Soái ra đây đặng ta bàn luận. Quân vào báo, Tử Nha nổi giận, mắng thầm: quân thất phu, đã không chém tướng ta, lại cũng cản ngăn không cho ta chém tướng, thật lạ lùng. Nói rồi dẫn các tướng ra trận. Ngụy Bôn xem thấy Tử Nha cưỡi tứ bất tướng, áo mão chỉnh tề, liền hỏi lớn: tướng kia có phải Khương Tử Nha không? Tử Nha đáp: ngươi là ai đó, mời ta ra có việc chi? Ngụy Bôn liền xuống ngựa, quỳ dưới đất thưa: tôi nghe Nguyên Soái hưng binh phạt trụ cứu dân, muốn theo phò dưới trướng, song chưa thấy mặt nên chưa biết uy đức thế nào. Nay xem hàng ngũ nghiêm trang, đáng mặt làm đầu môn tướng, tôi xin hết sức theo phò đánh một người vô đạo, cứu trăm họ lầm than. Tử Nha nghe nói mừng rỡ, liền thâu binh vào trại. Ngụy Bôn theo vào, quỳ trước trướng thưa: lâu nay tôi chiêu dụ được một số binh mã, rèn tập đao thương, chờ lúc cứu dân, nhưng chưa gặp chúa. Bây giờ được Nguyên Soái thu dùng theo chúa thánh, tôi rất phỉ nguyền. Còn Nam Cung Hoát rủi ro thất trận, xin Nguyên Soái rộng lượng khoan dung, để khỏi mang tiếng mới ra binh đã giết tướng. Tử Nha nói: tuy Nam Cung Hoát thất trận mà được Ngụy tướng quân, ấy là điểm tiền hung hậu kiết. Nói rồi tha Nam Cung Hoát. Nam Cung Hoát vào lại tạ ơn. Tử Nha nói: ngươi là tướng tiên phong, mới ra trận đầu đã bại, xử trảm rất đúng, xong có Ngụy Bôn đầu chu lại xin lỗi cho ngươi, ngươi mới khỏi chết. Như vậy ngươi phải giao soái ấn cho Ngụy Bôn để theo hầu sai khiến, chừng nào đoái công chuộc tội sẽ hay. Nam Cung Hoát vâng lệnh, giao ấn tả tiên phong cho Ngụy Bôn, Tử Nha truyền lệnh tiến binh. Nhắc lại, từ khi Hồng Cẩm đầu chu, quân về báo lại với Hàng Vinh nơi ải Tị Thủy. Hàng Vinh vội tiếp sớ, sai người đem về triều ca khẩn tấu. Vi tử xem sớ vào trình với Trụ Vương. Trụ Vương xem thấy thất kinh, liền lâm triều hội bá quan thương nghị. Bá quan chầu trực đủ mặt, Trụ Vương phán: Nay cơ phát làm phản, càng ngày càng bất tuân chính lệnh, lại có ý muốn xâm lấn cõi bờ. Các khanh biết mưu gì hay, trừ được Tây Kỳ, thì trẫm sẽ ra ân không nhỏ. Quan đại phu Phi Liêm quỳ tâu: Khương thượng là người có phép tiên, lại được các đệ tử tiên gia giúp sức, tướng thường không thể ngăn nổi. Xin bệ hạ xuống chiếu sai Khổng Tuyên hiện trấn tại ải Tam Sơn, cử binh đi đánh Tây Kỳ. Người này biết độn ngũ hành, lại có học phép tiên, chắc trừ được Khương thượng. Vua Trụ nghe nói, liền viết chiếu sai sứ đem đến ải Tam Sơn lập tức. Sứ thần đem chiếu đến ải Tam Sơn, Khổng Tuyên đặt bản hương án và quỳ nghe đọc chiếu như sau: Thiên tử cầm quyền trinh phạt, Nguyên Nhung có trách nhiệm trông thành. Nay Khương thượng hoành hành, phò Võ Vương phản nghịch, tướng Trào không ai cự lại, quân giặc mỗi lúc một thêm uy. Nghe khanh là kẻ có phép tài, lại thấm nhuần mưu lược, nên trẫm ban gươm ấn, khanh khá trổ tài, ra sức dẹp Tây Kỳ. Nếu đặng ban sư, trẫm sẽ phong vương cho. Này chiếu. Khổng Tuyên tạ ơn, mở tiệc đãi đẳng thiên sứ, kiểm điểm binh mã 10 vạn, kéo qua Tây Chu. Khi đến ải Tị Thủy, Hàng Vinh ra rước vào, mở tiệc khoản đãi và nói: Nguyên soái đến đây trễ lắm rồi. Khổng Tuyên hỏi: Cớ nào mà tướng quân gọi là trễ? Hàng Vinh nói: Võ Vương có ý vượt qua năm ải, xâm phạm triều ca, nên đã đăng đàn bái tướng, phong Tử Nha làm nguyên soái, điều khiển quân viễn chinh. Hiện nay Tử Nha đã kéo đại binh ra khỏi Tây Kỳ, không bao lâu cũng đến Tị Thủy này. Khổng Tuyên nói: Ta nhắm Khương thượng cũng chẳng tài năng gì mấy, để ta bắt hết chúa tôi Cơ Phát giải về triều ca, kẻo lâu nay nó đã nhiều lần làm nhục thiên triều. Nói rồi truyền mở cửa ải, kéo binh thẳng đến Tây Kỳ. Nhưng mới đi được 2 bữa, đến Kim Kê Lĩnh thì có quân thám mã về báo: Đại binh Tây Kỳ kéo tới cách đây 2 dặm. Khổng Tuyên truyền đóng trại đón đường. Các bạn thân mến, về lời bàn: mọi vật có 2 thứ mâu thuẫn nằm trong quy luật thiên nhiên, đó là mâu thuẫn nội tại của cá thể và mâu thuẫn giữa cá thể và cá thể. Những gì hư hỏng của con người đều phát sinh ra do tham vọng vô cùng vô tận của ý muốn. Một ông vua lúc chưa được làm chúa thiên hạ, muốn mưu đồ đại sự, đem lại sự nghiệp riêng cho mình, dĩ nhiên phải trọng vọng những kẻ cộng tác với mình, làm bộ mặt mến dân chuộng đức. Nhưng đến lúc họ nắm được uy quyền thì con người họ tự nhiên đổi khác. Mọi sung sướng đã đạt được vẫn chưa đủ, và họ còn mong muốn mãi mãi, vì thế mà trở thành độc tài bất công. Lúc loạn lạc, chính những kẻ có tài là những người đã giúp cho các bậc vua chúa được thành công. Thế mà, lúc thái bình, những kẻ có tài đối với nhà vua trở thành những chướng ngại vật mà nhà vua nơm nớp lo lắng sợ họ làm mất chức ngôi báu của mình. Lưu Bang dùng Trương Lương, Hàn Tín lấy cơ nghiệp nhà Tần tranh với Hạng Võ, nhưng lúc thành công, Trương Lương thấy trước dã tâm của vua chúa phải tránh xa, Hàn Tín phải bỏ mạng vì cái vô dụng mà có hại của mình trong thời bình. Cho nên, trong xã hội loài người, trải không biết bao nhiêu thế hệ, không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh. Chiến tranh là hiện tượng tiến bộ tất nhiên của loài người, không thể tránh khỏi. Bởi vậy, Loài người ai cũng muốn không có chiến tranh, mà chiến tranh không bao giờ chấm dứt được. Nếu một thời thái bình nào đó, chẳng qua đó là trạng thái tiềm tiến của xã hội để vươn mình đến một thế chiến mới, hợp với đà tiến của xã hội. Chính những độc tài, tham vọng của nhà vua là những bước thoái hóa, ngăn cản bước tiến của xã hội thời bấy giờ, nên phải có chiến tranh, và chỉ có chiến tranh mới giải quyết được tình trạng cản trở ấy.